Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1702, phòng tuyến cuối cùng. Triệu Ôn cũng muốn biết Tôn Sách có thể hay không lưu lại chính mình. Nhưng loại sự tình này hắn không tiện hỏi. Trên thực tế hắn cũng không có cơ hội hỏi. Tôn Sách bề bộn nhiều việc. Tháng riêng đi vào trong thân thăm bạn. Tới bái phỏng càng là nhiều vô số kể, căn bản không có nhàn rỗi đợi. Tháng riêng 16, Tôn Sách lên đường trở về Thái Hồ, Tôn Kiên lưu tại Phú Xuân, còn nhiều hơn ở một thời gian ngắn. Triệu Ôn theo Tôn Sách lên đường, hai người rốt cục có đơn độc gặp mặt cơ hội. Đang lúc Triệu Ôn lòng tin tràn đầy địa muốn cùng Tôn Sách đàm phán lúc, Tôn Sách lại đóng cửa từ chối tiếp khách. Nói là những ngày này uống rượu quá độ, có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mấy ngày, mời Triệu Ôn chờ một chút. Liên tục hai lần cầu kiến bị cự, Triệu Ôn hiểu được, Tôn Sách căn bản không muốn trực tiếp cùng hắn nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Ôn cảm thấy rất bi ai, đem chính mình khóa tại trong khoang thuyền hai ngày không có đi ra ngoài. Hai ngày sau, hắn gõ mở Quách Gia cửa khoang. Quách Gia đứng dậy đón chào, dường như hẹn xong đồng dạng, đem Triệu Ôn nghênh đến trong khoang thuyền vị trí cạnh cửa sổ. Ngồi đối diện nhau, trên bàn dọn dẹp rất chỉnh tề, một cái chạm rỗng quần nhánh lư hương, một bộ sách, một thanh quạt lông, bên cạnh có một cái bùn đỏ trà lô, phía trên mang lấy một cái ấm, hỏa diễm hồng hồng. Trà mùi thơm khắp nơi. Triệu công, ngươi là thục người, cần phải thường xuyên uống trà à? Quách Gia nhiệt tình mời Triệu Ôn vào chỗ, không hề đề cập tới những ngày này sự tình. Triệu Ôn ngửi ngửi hương trà, gần như tịch diệt tâm tình hơi chút linh hoạt chút. Hắn tại án trước ngồi xuống, Quách Gia tự mình ngược lại hai chén trà, đem bên trong một chén nhẹ nhàng đẩy đến Triệu Ôn trước mặt. Triệu Ôn nâng chung trà lên, không có vội và uống, mà chính là đặt ở trước mặt ngửi ngửi. Tế tửu dụng tâm, đa tạ, Quách Gia cười, Ngô Địa không sinh trà. Những thứ này trà phần lớn là Kinh Châu, Ích Châu đến, ta đối trà đạo không lắm, miễn cưỡng nấu phía trên một bình, nếu như không hợp khẩu vị, còn mời Triệu công đảm đương. Triệu Ôn lộ ra một chút miễn cưỡng nụ cười. Đi qua hai ngày này đóng cửa tự suy ngẫm, hắn đã có chút rõ ràng Tôn Sách, Quách Gia những người tuổi trẻ này phong cách làm việc, tiểu sử chi bằng chu đáo, đại chỗ lại là một bước cũng không nhường. Quách Gia đặc biệt nấu hắn ra hương trà để khoản đãi hắn, đã là lễ kính hắn người trưởng giả này, lại là một loại công tâm chi thuật. Nếu như hắn bởi vậy cảm thấy có thể đàm phán thuận lợi, vậy liền quá ngây thơ. Triệu Ôn uống hai cái trà, tán một tiếng, tế tửu bận rộn quân vụ, trăm công nghìn việc, còn có thể nấu ra tốt như vậy trà, rất là khó được. Trà này đã có mấy phần thục trà vị đạo, chỉ là gừng vị nặng chút, không qua mùa đông ngày hàn khí nặng, nhiều một chút gừng cũng trợ ở khư lạnh, thục trung cũng có người ưa thích nặng gừng. Quách Gia vỗ tay mà cười, Triệu công nghe xong cũng là trà đạo bên trong người, không phải gia có thể bằng, gia bất tài, dám thỉnh giáo Triệu công trà đạo. Triệu Ôn cũng là không chối từ, đàm phán trước đó tâm sự cũng là hợp tình lý sự tình, chí ít làm nền một chút cảm xúc. Vừa mở miệng thì báo giá không khỏi thô tục, mà lại dễ dàng rơi vào bị động, bại lộ phòng tuyến cuối cùng. Hắn là thục người, uống trà là thói quen, trong nhà cũng có trà núi, đối trà trồng trọt, ngắt lấy thẳng đến đun nấu đều có chỗ dài. Liền cùng Quách Gia nói chuyện phiếm lên, bất chi bất giác liền nói ra, toàn bộ Ích Châu chỗ nào có trà ngon, chỗ nào có chế trà cao thủ. Loại nào trà có cái gì đặc điểm, thuộc như lòng bàn tay. Một đường tới, Quách Gia nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn hỏi một đôi lời. Triệu Ôn tưởng rằng nói chuyện phiếm với hắn mà nói lại là một cái cơ hội khó được. Tôn Sách muốn tại Kinh Châu, Dương Châu Giang Nam quảng bá loại trà. Đi qua điều tra mới biết được Kinh Nam có một ít trà, nhưng số lượng không nhiều, mà Dương Châu cảnh nội cơ hồ không có chính thức sinh trà địa. Toàn bộ Đại Hán cương vực bên trong, hơn 9 thành trà đề sản xuất từ Ích Châu. Nói một cách khác, Giang Nam khắp nơi trà rầm rộ còn chưa tới. Tôn Sách đã phái người đi Thục Trung tìm kiếm trà loại, học tập loại trà, chế trà công nghệ. Bất quá vì ngăn ngừa gây nên Tào Tháo chú ý, những thứ này đều không có lộ ra, lặng lẽ tiến hành. Triệu Ôn là Thục người, có uống trà thói quen, trong nhà lại có sản nghiệp, đối trà so sánh dài. Hắn vừa vặn mượn cơ hội hỏi thăm một chút, hai người nói đến ăn ý, bầu không khí nhiệt liệt lên. Triệu Ôn bất động thanh sắc đem đề tài dẫn hướng Tôn Sách. Quách Gia ngầm hiểu, nhấc lên ấm trà, vì Triệu Ôn thêm trà, cười nói, Triệu Công, ngươi cảm thấy Tôn tướng quân mấy cái kia thiếp dung mạo như thế nào? Có thể so ra mà vượt trưởng công chúa. Triệu Ôn trầm ngâm một lát, cảm thấy không thế nào tốt trả lời. Dài đến thế nào là bày ở ngoài sáng, nếu như hắn nói đến quá khoa trương, Tôn Sách mong đợi quá cao, tương lai gặp trưởng công chúa không gì hơn cái này, ngược lại sẽ thất vọng. Nếu như nói thật, cái kia trưởng công chúa tuy nhiên dài đến không kém, chưa hẳn có thể thắng được Tôn Sách mấy cái kia thiếp. Riêng là Phùng Uyển, Chân Mật hai người có thể xưng quốc sắc, phóng nhãn thiên hạ, có thể vượt qua các nàng cũng không nhiều. Ta gặp qua trưởng công chúa một mặt, cho là nàng đức dung đều tốt, nhưng ta già nua, cái này ánh mắt chưa hẳn cùng Tôn tướng quân giống nhau. Ha ha, điều này cũng đúng. Quách Gia đặt chén trà xuống, một câu hai ý nghĩa nói ra. Triệu Công tuổi gần 60 tuổi, so xa Kỵ tướng quân còn muốn dài một bối phận, cùng chúng ta những thứ này hậu sinh tiểu tử càng là khác biệt. Triệu Ôn trong lòng hơi động, thuận thế hỏi, tế tửu, ta cũng có một việc muốn thỉnh giáo, chẳng biết có được không? Không dám, Triệu Công mời nói, triều đình muốn đem quan Đông Nam Châu giao phó cho Tôn tướng quân. Chỉ không biết là vị nào Tôn tướng quân. Trấn Bắc tướng quân tuy là bất thế gia anh tài, nhưng xa Kỵ tướng quân đang lúc trung niên, như vậy nhường hiền, chẳng phải là quá sớm chút. Quách Gia mỉm cười, Triệu Công, ngươi cảm thấy xa Kỵ tướng quân là ngựa nhớ chuồng người sao? Triệu Ôn cười không nói, chỉ là cười đến có chút miễn cưỡng. Xa Kỵ tướng quân tuy là quân nhân, thi thư đến không nhiều, nhưng tình phụ tử phát hồ tự nhiên, có tử hậu sinh khả úy. Hắn cố chào đón vui vẻ mà thôi, há có áp lực chi ý. Lại xa Kỵ tướng quân chiều dài tại chiến trường, không tại triều đường, cho nên hắn đã quyết định xuất binh giao châu. Vì triều đình bình định, xuất binh giao châu. Triệu Ôn bị kinh ngạc, có chút gấp, giao châu yên ổn, tại sao phản binh? Thứ sử lại là xa Kỵ tướng quân cố chủ Chu Thái Úy chi tử. Hắn sao có thể? Quách Gia giơ tay lên, đánh gãy Triệu Ôn, Triệu Công, năm trước chúng ta thì nhận được tin tức, giao châu thứ sử Chu Phù bị phản di giết chết, giao châu đã loạn. Nói thật, sự kiện này chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, cái này thời cơ cũng quá xảo, sau lưng tựa hồ có người làm tay chân. Triệu Công tại Trường An lúc có thể từng nghe được cái gì tin tức? Triệu Ôn nhìn chằm chằm Quách Gia nhìn nửa ngày, nửa tin nửa ngờ, ngươi không phải nói là U Châu gia chuyện a? Tại sao lại biến thành Giao Châu? U Châu là gia chuyện, Giao Châu cũng gia chuyện, thật chứ? Quách Gia không tiếp tục nói, quay người lấy ra hai phần mật báo, đẩy đến Triệu Ôn trước mặt. Triệu Ôn xem xét cái kia hai phần bí báo, tâm lý liền có chút hoảng. Hắn cầm lấy cùng một chỗ, triển khai nhìn một chút, là Giao Châu đến, báo văn rất đơn giản, cũng là mấy chữ, Giao Châu di binh phản loạn, Chu Phù dẫn binh tiến về Bình Định, kết quả bị tập kích bỏ mình. Triệu Ôn tim đập rộn lên, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cả ngón tay đều có chút phát run. Hắn cố gắng trấn tĩnh, cầm lấy một phần khác mật báo, triển khai nhìn một chút, nhất thời cảm thấy trước mắt ứa ra sao vàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một nam một bắc đồng thời ra chuyện, đây là trời xanh vứt bỏ Đại Hán dấu hiệu sao? Riêng là U Châu, Lưu Hòa, Công Tôn Toản đồng quy vu tận, U Châu thế ra tổn thất nặng nề, ai còn có thể ngăn cản Viên Đàm ngầm chiếm U Châu cước bộ? Kể từ đó, không chỉ có bức Viên Đàm cúi đầu cơ hội đánh mất, triều đình lại ném một cái ra tinh binh chi địa, như đoạn một tay, mà lại là tượng trưng cho vũ lực cái kia một tay. Còn lấy cái gì cùng Tôn Sách chống lại? Triệu Ôn tự trách không thôi. Trọng yếu như vậy tin tức, Tôn Sách năm trước liền biết, hắn nhưng bởi vì nhất thời khí phách thẳng đến bây giờ mới biết. Chậm trễ chỉnh một chút nửa tháng, cũng không biết triều đình hiện tại nhận được tin tức không có, lại đem ứng đối ra sao. Bất quá có một chút có thể khẳng định, triều đình căn bản bất lực bận tâm Giao Châu, cũng ngăn không được Tôn Kiên đi Giao Châu. Tôn Kiên kinh nghiệm xa trường, lại có Tôn Sách làm hậu thuẫn, chiếm lấy Giao Châu muốn dễ dàng hơn nhiều. Hắn khiếm khuyết chỉ có một kiện, triều đình chiếu thư, Quách Gia đặc biệt nói, chẳng lẽ là muốn đem Giao Châu cũng đặt vào Tôn Sách phạm vi khống chế? Triệu Ôn não tử có chút loạn, không dám tùy tiện tỏ thái độ, chỉ có thể một chén tiếp một chén uống trà. Quách Gia cũng không nóng nảy, ân nần vì Triệu Ôn thêm trà. Triệu Ôn uống nhiều, có chút quá mót, đại tiểu tiện. Quách Gia mở ra cửa khoang, ra hiệu đứng ở ngoài cửa Triệu Phạm Vịn Triệu Ôn đi nhà xí. Triệu Ôn đi vệ sinh, lại tại trong khoang thuyền ngồi một lúc lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại. Lặp đi lặp lại cân nhắc một phen, lại trở lại Quách Gia trước mặt. Nguyên bản nói là Nam Châu, hiện tại lại tăng thêm một cái Giao Châu. Thực sự không phải ta có thể quyết định, ta có thể hướng triều đình báo cáo. Nhưng trước đó, ta muốn biết Tôn tướng quân điều kiện. Quách Gia đã sớm chuẩn bị, đem mới châm trà đẩy đến Triệu Ôn trước mặt. Triệu công, vừa mới chúng ta nói qua, một thế hệ có một thế hệ ý nghĩ, đây là nhân chi thường tình, dù cho cha con ở giữa cũng không thể tránh được. Quân tử cùng mà khác biệt, đều có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, không phải giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Xa kỵ tướng quân cảm kích tiên đế ơn chi ngộ, nguyện lấy hán thần mà kết thúc thân này. Trấn Bắc tướng quân thông cảm chính là cha chi tâm, cho nên muốn mời triều đình hạ chiếu phó thác Giao Châu. Nếu như triều đình nguyện ý chu toàn, Tôn tướng quân nguyện có qua có lại, trợ triều đình bình định Lương Châu. Bình định Lương Châu, Triệu Ôn do dự bất định, Tôn tướng quân muốn ra binh Lương Châu sao? Quách Gia cười cười, Triệu công không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ muốn hồi báo triều đình là được, triều đình xem xét liền sẽ rõ ràng. Triệu Ôn có chút quẫn bách, lại không tốt hỏi lại, còn có đây này. Triệu công cũng nhìn đến, Tôn tướng quân bên người không thiếu mỹ nhân, chỗ lấy tiếp nhận trưởng công chúa hôn ước chỉ là muốn cho triều đình một tia thể diện. Hiệu Nghiêu Thuấn cố sự, chớ cho Lưu thị không thể đồ ăn, làm bách tính miễn đao binh nỗi khổ. Nói thật, đây là Dương công cha con khẩn cầu gây nên, cũng không phải là Tôn tướng quân bản ý, nhưng Tôn tướng quân biết nghe lời can gián, tiếp nhận đề nghị này, lúc này mới cùng triều đình quan hệ thông gia. Nếu như triều đình coi là Tôn tướng quân lực không thể chế, chỉ có thể lưu mình mà cầu thấp hơn, vậy liền 10 phần sai, hại người hại mình. Triệu Ôn mi đầu nhíu chặt, hắn coi như phản ứng chậm nữa cũng nghe được hiểu Quách Gia trong lời nói uy hiếp. có điều hắn lại không được thừa nhận. Quan hệ thông gia đối Tôn Sách tới nói ý nghĩa có hạn. Đối triều đình tới nói càng trọng yếu. Tôn Sách nguyện ý trợ triều đình bình định Lương Châu. Câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Xem tế tửu chi ý. Tôn tướng quân tâm ý đã quyết. Đương nhiên, Quách Gia gật gật đầu. Có thể hay không mời tế tửu chỉ rõ. Quách Gia quay người lấy ra một trang giấy. Đặt ở trên bàn. Đẩy đến Triệu Ôn trước mặt. Triệu Ôn không có tiếp. Chỉ là nhìn một chút. Đuôi lông mày liền không tự chủ được rút rút. Quách Gia cũng không nhìn hắn. Cúi đầu xuống. Thổi một chút trà mạt. Nhàn nhạt uống một miệng. Cái này ba điều là ranh giới cuối cùng. Đáp ứng cái này ba điều. Chúng ta tiếp tục nói. Nếu không thì không cần lãng phí miệng lưỡi. Không bằng uống trà. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?